vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Đối với ông bà. Ông bà yêu cháu chẳng khác gì cha mẹ yêu con. Vậy nên, cháu phải kính mến ông bà cũng như cha mẹ. Tiểu dẫn, đứa cháu ngoan. Ông bà anh Ngọ đã già, ông thì đầu tóc bạc, bà thì răng rụng lưng còng. Cha mẹ anh Ngọ ngày ngày ra đồng làm ruộng, chỉ có anh ở nhà với ông bà. Anh rất yêu mến và kính trọng ông bà, nên lúc nào anh cũng chơi quanh quẩn ở nhà. Trẻ con hàng xóm đến rủ anh đi chơi, anh cũng không đi. Mỗi khi ông bà gọi, thì anh dạ mà chạy ngay đến. Anh chăm chỉ hầu hạ, nào là lấy kính để ông xem sách, nào là lấy cối để bà giả trầu. Anh hầu hạ được việc gì thì trong bụng lấy làm vui vẻ lắm. Câu hỏi, Ngọ ở nhà với ai? Sao trẻ rủ đi chơi, Ngọ không đi? Ngọ kính mến ông bà như thế nào? Cách ngôn, có ông bà mới có cha mẹ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.